Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, Tiêu Viêm suy đoán. Ở Tiêu Chiến cùng Dược Trần tiến hành một phen mật đàm thời gian. Bên ngoài, một đám cường giả chè chén xong xuôi, chúc mừng sau khi thắng lợi, Tiêu Viêm nhưng là lặng yên đi tới một ông lão bên người. Diệu lão. Mang theo giọng nghi ngờ tại Thiên Hỏa Tôn giả bên người vang lên. Thiên Hỏa Tôn giả xoay đầu lại, thấy là Tiêu Viêm sau khi, lông mày hơi nhíu một hồi, nhưng lập tức lại giãn ra rồi. Tam thiếu gia, mấy năm không thấy, thực lực của ngươi đúng là tinh tiến rất nhiều. Thiên Hỏa Tôn giả trong lời nói mang theo tự đáy lòng cảm thán. Tuy rằng bên cạnh tiểu y tiên tốc độ tu luyện tăng thêm sự kinh khủng. Thời gian mấy năm từ đấu sư tu luyện tới hiện nay đấu tông cảnh giới. Nhưng ách nan độc thể, vốn là đặc thù, cả thế gian mênh mông. Tương tự thể chất là đã ít lại càng ít, mà Tiêu Viêm thì lại khác. Hắn lúc trước tận mắt nhìn vị này chính là làm sao từ thiên tài rơi xuống phàm trần. Lại một từng bước quật khởi. Hắn không có ách nan độc thể, lại có thể ở mấy năm sau khi trở thành một tên đấu hoàng. Này tư chất, khi hắn qua lại nhìn thấy người bên trong, cũng có thể ghi tên hàng đầu. Diệu lão hoán ta Tiêu Viêm chính là tam thiếu gia loại hình xưng hô, thực sự gọi tiểu tử không chịu đựng nổi, mặc dù mình lão sư cũng là một vị đấu tôn đỉnh phong. Cường giả. Nhưng này dù sao cũng là chính mình lão sư, cảm giác không giống nhau. Trước đây không biết Thiên Hỏa Tôn giả thực lực cũng là thôi. Trước mắt biết hắn chính là một vị đấu tôn cường giả sau. Còn bị đối phương xưng hô như vậy, Tiêu Viêm có thể nói là cực kỳ không dễ chịu. Ha ha, Thiên Hỏa Tôn giả cười nhạt, cũng không khách khí, lại hỏi, Tiêu Viêm. Ngươi đặc biệt tới tìm ta, là có chuyện cũng muốn hỏi ta. Tiêu Viêm sắc mặt cứng lại, gật đầu nói, không sai, đích thật là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Diệu lão. Hắn trong lòng có không ít nghi hoặc, tỉ như, gia tộc đấu vương cấp bậc khách khanh trưởng lão, nhảy một cái trở thành cao cao tại thượng đấu tôn cường giả. Tỉ như... Một vị đấu tôn vì sao cam nguyện đối với phụ thân khách khí như thế? Lúc đó ở trong Tiêu gia, Thiên Hỏa Tôn giả đối xử phụ thân thái độ, hắn nhưng khi nhìn ở trong mắt, đây tuyệt đối không phải phụ thân và Tịch Diệt Thiên Tôn quan hệ không ít đáng tiếc giải thích rõ. Coi như phụ thân và Tịch Diệt Thiên Tôn quan hệ không ít, có thể bàn về cùng thực lực chân thật. Cũng bất quá chỉ là đấu linh cũng hoặc là đấu vương. Mà Diệu lão chính là hoàn toàn xứng đáng đấu tôn cường giả. Có thể đạt đến bực này cấp bậc cường giả. Đáy lòng đều cũng có thuộc về hắn chúng ngông nghênh. Trước kia, ở hắc giác vực bên trong nhìn thấy Thanh Lân cùng vị kia, sắc gì. Tiêu Viêm chỉ khi các nàng là bởi vì phụ thân và Tịch Diệt Thiên Tôn quan hệ. Mới đi theo đối phương phía sau tu luyện, nhưng trước mắt, hắn phát hiện mình từ đầu tới cuối đều bỏ quên một vấn đề. Đó chính là, liên quan với phụ thân và Tịch Diệt Thiên Tôn trong lúc đó quan hệ sự tình. Từ vừa mới bắt đầu chính là hắn não bù ra tới. Tịch Diệt Thiên Tôn như vậy chăm sóc cho hắn, hắn vẫn cho là phụ thân duyên cớ. Có thể phụ thân thật sự có thể để một vị giết đấu tôn như làm thịt chó một loại cường giả tối đỉnh. Như vậy trông nom cho hắn sao? Chân chính khiến cho Tiêu Viêm suy nghĩ sâu sắc. Vẫn là 3 năm trước ở lão sư nơi gặp phải Tịch Diệt Thiên Tôn lúc. Đối phương câu nói kia có ý riêng ngôn ngữ. Trước chưa từng ngẫm nghĩ chi tiết nhỏ. Hiện nay lần thứ hai hiện lên ở trong lòng. Hắn đáy lòng có một điên cuồng suy đoán, mà muốn nghiệm chứng suy đoán này, ngoại trừ để hắn nhìn thấy Tịch Diệt Thiên Tôn này ẩn giấu với mặt nạ sau khi đích thực cho ở ngoài. Cũng chỉ có thể đủ từ nơi này chút cùng Tịch Diệt Thiên Tôn quan hệ không ít nhân thân đi tới tìm. kiếm rồi. Lời của lão sư, hiển nhiên là biết vị kia bí mật, nhưng cũng không nguyện ý cùng hắn nói nhiều. Liền, hắn cũng không hy vọng từ lão sư nơi đó biết được chân tướng. Ngược lại, từ Thiên Hỏa Tôn giả nơi hỏi đáp án, ngươi nghĩ hỏi vấn đề gì? Thiên Hỏa Tôn giả nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm biểu hiện nghiêm túc nói, ta nghĩ biết, liên quan với phụ thân ta chuyện tình, tỉ như, Diệu lão là thế nào nhận thức phụ thân ta? Vì sao đồng ý trở thành Tiêu gia khách khanh trưởng lão? Tiêu Viêm vấn đề, tựa hồ là khơi gợi lên Thiên Hỏa Tôn giả một số hồi ức. Hắn trầm tư một lúc, nói, cha của ngươi đã từng đã cứu tính mạng của ta, ta sẽ đáp ứng trở thành các ngươi Tiêu gia khách khanh trưởng lão, xem như là báo đáp phụ thân ngươi ân tình đi. Có điều nói trở về, đúng là vẫn còn ta chiếm phụ thân ngươi tiện nghi càng nhiều. Lần này tinh thành đại chiến, hắn mang theo tiểu y tiên chạy tới nơi này, vốn là có báo đáp Tiêu chiến ân tình ý nghĩ ở bên trong. Nhưng không có nghĩ đến mới vừa giết chết một đấu tông, Tiêu chiến cũng đã trở về, cuối cùng đem hắn danh tiếng tất cả đều cho đoạt đi. Này lệnh Thiên Hỏa Tôn giả lại là không nói gì, lại là bất đắc dĩ. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng nhất thời rùng mình, phụ thân lại có thể cứu một vị đấu tôn cường giả. Quyển này thân chính là không hợp logic một chuyện. Đương nhiên, Thiên Hỏa Tôn giả báo ân nói như vậy cũng không có vấn đề. Nhưng có vấn đề, nhưng là phía trước câu nói kia, nếu như Thiên Hỏa Tôn giả nói là thật, như vậy phụ thân thực lực tuyệt đối không phải hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Đã từng Tiêu Viêm coi chính mình xem thấu phụ thân, nhưng trước mắt đến xem lại phát hiện chính mình xưa nay đều không hề hiểu rõ quá phụ thân. Đặc biệt là những năm gần đây tới nay, phụ thân hành tung trở nên dần dần mờ mịt lên, càng là nghiệm chứng Tiêu Viêm suy đoán. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tìm đến Tịch Diệt Thiên Tôn cầu xin một rõ ràng. Mà trên thực tế, hắn cũng là làm như vậy. Ở tiệc rượu tan cuộc sau khi tất cả mọi người trước sau đi nghỉ ngơi, Tiêu Viêm nhưng là đi hướng về tinh thành bên trong Tịch Diệt Thiên Tôn nơi ở. Tinh Vấn Các vì là Tiêu Chiến an bài là một độc lập sân, sân cực kỳ u tĩnh, tựa hồ là lo lắng người ngoài quấy rầy đến vị cường giả này. Tuy nói đấu tôn cường giả nếu là có tâm bố trí một tầng không gian bình phong, là tuyệt đối không cách nào có người có thể đi tới nơi này. Nhưng nghi thức cảm giác cái gì, vẫn phải là làm một hồi. Tiêu Chiến nhìn về phía trước khu nhà nhỏ, cầm nắm đấm, hắn đáy lòng nhiệt huyết phun trào, thật lâu khó có thể lắng lại. Cuối cùng, hắn vẫn là hạ quyết tâm, bước ra cực kỳ gian nan một bước. Bên trong căn phòng, Tiêu Chiến tự nhiên là cảm nhận được Tiêu Viêm đến, đối với mình sẽ quay ngựa việc, hắn sớm đã có dự liệu. Trước kia, đúng là cực kỳ tránh khỏi việc này, nhưng ở hiện nay đột phá đấu thánh sau khi, đúng là không có nhiều như vậy lo lắng rồi. Tuy rằng đi rồi rất nhiều điều Tiêu Viêm con đường, gọi hắn không đường có thể đi, nhưng hắn dù sao người mang phần quyết cái môn này đấu đế công pháp. Nếu như có thể trợ giúp sự nhanh chóng trưởng thành, tương lai ứng đối hồn điện cùng với sau đó hồn tộc, chưa chắc đã không phải là một cực cường trợ lực. Ở hồn điện Tam Thiên Tôn cũng chết ở Hắc Giác Vực sau khi, Tiêu Chiến biết, hắn và hồn điện cùng với hồn tộc trong lúc đó trận chiến này là trước sau không cách nào tránh khỏi. Coi như trước mắt còn chưa tới cái kia tiết điểm, nhưng đợi đến hồn thiên đế diệt rất nhiều đấu đế gia tộc, cướp đoạt đà xá cổ đế ngọc thời gian, Tiêu gia người mang khối này đế ngọc thủy chung là khó có thể chỉ lo thân mình. Đấu khí đại lục tuy lớn, nhưng đối với chân chính cường giả tới nói, kỳ thực cũng không có lớn như vậy. Tịch Diệt Thiên Tôn, tiểu tử Tiêu Viêm cầu kiến. Ngoài sân, Tiêu Viêm thanh âm bình tĩnh vang lên. Tiêu Chiến ánh mắt lóe lên một cái, cũng là bình tĩnh lời nói vang lên. Đi vào, cửa phòng bị đẩy ra. Tiêu Viêm bước vào trong đó. Một tấm màu đen đủ đầu tiên ánh vào con mắt của hắn. Sau đó, là mặt nạ bên dưới đôi kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ánh mắt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.